Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được rồi, đã nói không cần em lo. Bên kia truyền đến tiếng điện thoại bị ngắt máy. Lăng Thời Ngâm nhìn, sau đó nôn nóng nhìn sang Tưởng Viễn Chu. Anh ấy nói sẽ đưa chị Hứa về chỗ anh ấy trước, sau đó bắt Phó Kinh Doanh đưa em gái đi đổi người. Tưởng Viễn Chu cười lạnh. Tới đây cũng phải đi xem trò hay. Tưởng tiên sinh, tới nhà họ Lăng à? Tưởng Viễn Chu dựa người ra sau, che khuất dáng vẻ u ám lạnh lẽo đang dâng lên. Lăng Thời Ngâm có chút khẩn trương mà siết hai tay lại. Xe chạy chưa được bao lâu thì Tưởng Viễn Chu gọi cho Lão Bạch, bảo anh ấy chờ ở một chỗ cách nhà Lăng Thận không xa. Hứa Tình Thâm bị đưa tới nhà họ Lăng, tên đàn ông đi xuống mở cửa xe cho cô. Cô nhìn nơi ở trước mặt. Đây không giống bảo lệ cư thượng đâu. Bác sĩ Hứa, vào uống tách trà trước đi, đợi lát nữa sẽ có người tới đón cô. Hứa Tình Thâm nhấc chân đi về phía trước, Lăng Thận tự mình mở cửa, gã đàn ông cười khẽ. Hứa Tình Thâm lại gặp mặt rồi. Ngày nào anh cũng giám sát cả nhà bọn tôi, chúng ta hẳn là mỗi ngày đều gặp mặt chứ nhỉ? Đang đêm giao thừa mà cô lại đến đây, cô sẽ không trách tôi chứ? Vậy anh có thể thả tôi về sao? Lăng Thận khóe miệng giãn ra, Hứa Tình Thâm đi vào rồi, hắn đóng cửa lại. Cô nói xem. Hứa Thịnh Thâm nhìn về phía phòng ăn tiếp khách rộng lớn là thế, bốn bề quạnh quẽ. Không ngờ anh Lăng là người có tiền như vậy, đoàn Tết mà cũng không dính tới khói lửa phàm tục. Tôi đang đợi cảnh nhân về, sau đó tôi sẽ cho cô ấy một bữa tối có nến. Hứa Thịnh Thâm cảm thấy con người này biến thái nhưng cũng không dám chọc giận hắn, sợ hắn sẽ làm ra chuyện khác người gì đó. Lăng Thận bảo cô từ ghế sofa ngồi, sau đó cầm lấy di động bên cạnh. Hứa Tỉnh Thâm nhìn xung quanh vô cùng cẩn thận, có chị giúp việc đi tới pha cho cô tách trà. Alo. Hứa Tỉnh Thâm dựng tai nghe Lăng Thận nói chuyện, hẳn là đầu dây điện thoại bên kia đã có người bắt máy. Phó Kim Sinh, là tao. Lăng Thận đi qua đi lại trước mặt cô. Hứa Tỉnh Thâm nhìn khóe miệng nham hiểm thâm độc của tên đàn ông, khẽ động đậy mấy cái. Không ngờ là tao đúng không? Tao chỉ muốn hỏi mày một câu, vợ mày về nhà chưa? Phó Kinh Doanh nhìn ngăn bếp, Phó Lưu Âm và người giúp việc đang bận rộn cho bữa tối, nhăn chán. Mày làm gì cô ấy rồi? Yên tâm đi, cả Tưởng Viễn Chu cũng sẽ sốt ruột cho cô ta nữa. Tao sẽ không gây cho cô ta chút thương tổn nào. Tao chỉ muốn hỏi xem, trong lòng mày, em mày quan trọng hay là vợ mày quan trọng? Lăng Thận, mày đừng có sằng bậy. Tao cũng sẽ không quanh co lòng vòng. Nói thẳng luôn đi, bảo em mày tới đổi lấy Hứa Tình Thâm. Nằm mơ đi. Nằm mơ sao? Lăng Thận tỏ ra giật mình. Tao không nghe lầm đấy chứ, đây chính là vợ mày, mẹ của con gái mày. Phó Kinh Doanh đi mấy bước đến trước cửa sổ sát đất, trong lồng ngực như đang bị một đôi tay hung hăng xé rách. Lăng Thận, mày đây là đang tự tìm đường chết. Được, tự tìm đường chết sao? Mày nói chuyện ngạo mạn quá rồi đó. Hứa Tình Thâm nghe thế, đột nhiên đứng dậy đi tới, muốn cướp di động của Lăng Thận. Mặc kệ em, hắn không dám làm gì em đâu, không cần bận tâm tới em. Lăng Thận nghiêng người né, sau đó hơi nhếch miệng lên. Nghe thấy giọng cô ta không? Tao không lừa mày. Lăng Thận. Người đàn ông nâng ngón trỏ lên để bên miệng. Nhỏ chút, tao cho mày 10 phút suy nghĩ. Từ bảo lệ cư thượng tới đây cũng nửa giờ xe nhỉ? Vậy được, tao cho mày 1 giờ. Đến lúc đó, nếu không thấy mày với em mày, mày cũng đừng trách tao làm gì Hứa Tình Thâm. Lăng Thận nói xong chủ động cắt đứt cuộc trò chuyện. Hắn nhìn Hứa Tình Thâm. Cô đoán xem, một tiếng nữa kết quả sẽ thế nào? Hứa Tình Thâm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn. Đồ điên! Cứ mắng đi, tao không sao cả. Lăng Thận nhìn về phía trước. Còn 58 phút, làm sao bây giờ? Tao rất mong chờ, muốn đi xem phòng của cảnh nhân không? Tao đã bố trí nó vô cùng đẹp. Chờ sau khi cô ấy quay về, tao không bao giờ cất giấu cô ấy nữa. Hứa Tình Thâm ngồi xuống chỗ cũ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Hai tay đan chặt vào nhau, 10 ngón tay đều khẽ run. Tài xế theo lời của Tưởng Viễn Chu chạy xe về hướng nhà họ Lăng, trước đó dọc đường sẽ gặp Lão Bạch. Xe dừng lại ở bên đường, Lăng Thời Ngâm thấy Lão Bạch đang bước tới. Tưởng tiên sinh. Tưởng Viễn Chu giao duệ duệ cho bảo mẫu, sau đó nói với Lăng Thời Ngâm. Các người xuống xe, ngồi xe Lão Bạch về Cửu Long Thương trước. Lăng Thời Ngâm cả kinh. Em đi với anh. Không cần, đi xuống đi. Nhưng anh ấy dù sao cũng là anh trai em có thể khuyên anh ấy. Tưởng Viễn Chu lạnh mặt, lúc này một khắc một giây với anh mà nói đều là mạng của Hứa Tình Thâm, không thể chậm trễ nữa. Đi thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net